không có đan phường. Đan ngộ sáng tạo đan, thiên hạ độc nhất vô nhị, tìm không được bất cứ đan nào giống như vậy, giá trị của nó tăng thêm một bậc. Theo bàn luận tiếp tục của 10 vạn tu sĩ, mọi người nhìn về phía nhập ma đan, ngọn lửa trong mắt càng thêm mạnh mẽ, càng thêm điên cuồng. An Tại Hải nhìn nhập ma đan trong tay, rất lâu sau mới xòe bàn tay ra, thả cho nhập ma đan trôi đuổi, bản thân lui lại mấy bước, nhắm mắt lại không nói. Dường như lần này lão xuất hiện là để kiểm nghiệm một chút, viên nhập ma đan này có phải là đan ngộ sáng tạo ra. 2000 vạn linh thạch, viên đan dược này Lý Gia Tà tất phải có được. 2500 vạn linh thạch, loại thập tuyệt đan này là đan ngộ sáng tạo ra, thiên hạ đệ nhất vô địch, há có thể để Lý Gia người nói muốn là muốn. 3000 vạn, 3200 vạn. Từng tiếng tra giá vang lên, phòng đấu giá sôi trào. Mạnh Hạo hô hấp cũng dồn dập, hai mắt hắn sáng lên. Nghe được những tiếng tra giá, trong lòng hắn cảm thấy kích động. Chỉ là hắn cũng hơi chần chừ. Nghe được lời của Tử Lô đan sư, Mạnh Hạo hiểu được trạng thái ngày đó lúc luyện chế nhập ma đan, gọi là đan ngộ. Nhưng hắn không hiểu được là nhập ma đan này cũng không phải độc nhất vô nhị. Chiếu theo lời Tử Lô đan sư thì không thích hợp. Trong việc này chẳng lẽ còn tồn tại biến hóa gì ta không biết à? Mạnh Hạo hít sâu, áp chế nghi hoặc trong lòng, kéo theo đó sự hưng phấn với giá của đan dược. Hắn tuy sớm đã biết được đan sư muốn kiếm tiền không phải là chuyện khó, nhưng cũng không ngờ được viên nhập ma đan này có thể thu được giá cao như thế. Hắn chợt phát hiện bản thân lúc đầu lựa chọn vào Tử Vận Tông quả thực cực kỳ anh minh. Không lâu lắm, giá viên nhập ma đan trong trường đấu giá đã vượt qua 4.000 vạn linh thạch. Kiểu tra giá này trực tiếp nghiện ép tuyệt đại đa số tông môn. Chỉ có tứ tông tam tộc mới có tư cách tranh đoạt. 4.300 vạn linh thạch. Tên mập đứng lên ghế gào lên. 4.800 vạn. Người tra giá này là người của Thanh La Tông. 6.000 vạn. Bà nhà nó, người dám đoạt của lão tử. Tên mập nổi điên. Cái giá này đã khó mà tưởng tượng được, thậm chí trong mắt nhiều người, cho dù thập tuyệt đan thế gian khó thấy, dường như cũng không đến cái giá đấy. Cho dù là đan ngộ, cái giá này cũng quá cao. Dù sao, dược tính cụ thể của đan dược này, không biết kết đan uống vào sẽ như thế nào. Chỉ nhìn vào công hiệu, nếu chỉ có tác dụng với trúc cơ, thì cái giá 6.000 vạn có phần quá cao. Nhưng nếu nói nhập ma đan đáng để nghiên cứu, thì lại không thể tính toán. Nếu nghiên cứu có sở ngộ, vậy kết đan uống vào cũng có tác dụng, thậm chí từ đó luyện ra đan dược cảnh giới cao hơn, thì giá trị gần như vô hạn. Phải biết đan dược nam vực muốn tấn cấp thành đại sự, cần phải luyện chế ra cửu tuyệt đan, nhưng lại không chỉ là một viên, mà là ngưng khí trúc cơ kết đan nguyên anh trạm linh. Trong năm cảnh giới này, đan dược tất cả các mức đều phải luyện chế ra cửu tuyệt đan, như vậy mới là đại sư đan đạo. Nhưng nói như vậy, giá trị nghiên cứu của viên nhập ma đan này cũng khó có thể tưởng tượng, rung động lòng người. Dù sao, đây không phải là tuyệt đan bình thường, mà là đan ngộ luyện chế, đồn đại là thiên hạ độc nhất vô nhị. Trong lòng Mạnh Hạo càng kích động, hắn hận không thể khiến giá đan dược tăng lên một chút, thậm chí nếu không phải bản thân tu vi không đủ, lo lắng hậu quả khôn lường, hắn còn muốn đưa ra viên nhập ma đan thứ hai lại đấu giá một lần. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, đan dược bán ra như nhập ma đan nên xử lý như thế nào, thậm chí cũng suy nghĩ làm sao sau khi đấu giá kết thúc thu lấy từng ấy linh thạch kiểu gì. Dù sao thu hồi một số lượng linh thạch như thế cũng là một vấn đề. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên An Tại Hải nhắm mắt chậm rãi mở mắt ra. 1 tỷ. Lời này vừa nói ra, tu sĩ xung quanh ai nấy đều ngây ra. Đám người tên mập cũng đều nhìn về phía An Tại Hải, ai nấy cũng hơi lộ vẻ tức giận. Phải biết đấu giá đan dược của Tử Vận Tông có một quy định bất thành văn, tu sĩ của Tử Vận Tông sẽ không tham dự trong đó. Trúc cơ thiên quý giá trước đó, đan đồng nhất mạch cũng không để vào mắt. Bất cứ đan dược nào cũng tùy ý để người ta mua đi nghiên cứu. Nhưng hiện giờ, thập tuyệt đan này

vì đang đạo Nam Vực chắc chắn không phải là ba vị đại sư nữa, mà là bốn vị. Kể từ đó, cái tên đang đỉnh quật khởi như cuồng phong quét qua, không ít người trong đó còn trực tiếp cho rằng vị đang đỉnh đại sư này trên thực tế đã có tạo nghệ đại sư từ lâu rồi, là vị đại sư thứ tư của Nam Vực. Thanh La Tông, Kim Hạng Tông, Huyết Yêu Tông, thậm chí Nhất Kiếm Tông, còn cả ba đại gia tộc toàn bộ đều lên tiếng vào lúc này, nói rằng các tông các gia tộc đều nhiệt tình mời vị đăng đỉnh đại sư đó làm khách khanh, còn hứa hẹn hậu hĩnh. Lời lẽ của mấy tông môn gia tộc này nhất thời dẫn đến chấn động, khiến cho xưng hô đăng đỉnh đại sư này lập tức như mặt trời giữa trưa. Ngoài giới chấn động, trong Tử Vận Tông cũng đồng thời trung chuyện, cho dù là Tử Khí Nhất Mạch hay là Đăng Đông Nhất Mạch đều đang bàn luận về đăng đỉnh đại sư này, lần lượt suy đoán người này rốt cuộc là ai. Cũng không phải là không ai nghĩ tới Mạnh Hạo, nhưng hiện giờ danh hiệu đăng đỉnh đại sư này quá chói lóa, khiến cho người nhắc đến Mạnh Hạo đều bị người ta châm chọc. Cho dù là Tử Khí Nhất Mạch hay Đăng Đông Nhất Mạch, mặc dù đều đánh giá cao đan dược của Mạnh Hạo, nhưng nếu đem so sánh với Mạnh Hạo, với vị đăng đỉnh đại sư thần bí này thì ai cũng sẽ không tin. Theo suy đoán của người trong Đăng Đông Nhất Mạch thì họ nghiêng về khuynh hướng một vị Tử Lô đan sư. Không biết vì lý do gì không muốn lộ thân phận, chính người này đã luyện chế thập tuyệt đan kia. Thậm chí xuất hiện không ít đan sư vô cùng sùng bái đăng đỉnh đại sư thần bí này. Nếu nghe có người bất kính, lập tức giống như làm nhục bản thân vậy. Những lão già của Tử Vận Tông vào lúc cả Nam Vực bàn luận và đăng đỉnh đại sư thì đã triển khai điều tra. Chỉ là Đăng Đông Nhất Mạch có địa vị đặc thù, nếu không có đăng quỷ cho phép, không ai có thể đến thăm dò điều gì. Mà chuyện này lại quỷ dị là đăng quỷ lại có vẻ làm ngơ, từ đầu đến cuối không hề bàn luận một câu, cũng không cho phép Tử Khí Nhất Mạch đến Đăng Đông Nhất Mạch điều tra. Cho dù là người của bản thân Đăng Đông Nhất Mạch cũng không thể đi điều tra chuyện này, dường như đăng quỷ đã xóa đi tất cả dấu vết. Lời đồn ngày càng nhiều, nhưng xưng hô đăng quỷ đại sư được ngày càng nhiều người nhắc đến. Mạnh Hào ở trong tông môn cũng thường thở dài. Mỗi lần hắn nghe người ta nhắc đến đăng đỉnh đại sư, đều sẽ nghĩ đến 2 tỷ linh thạch kia. Mỗi lần nghĩ đến linh thạch, đều sẽ nghĩ đến đăng quỷ quệt tiền. Nợ ta 2 tỷ linh thạch. Mạnh Hào trầu rĩ trong lòng. Vốn với tu vi của hắn sẽ không tính toán một chút linh thạch, nhưng đây là tận 2 tỷ. Mạnh Hào mỗi lần nghĩ tới đều cảm thấy trái tim như bị đâm một nhát. Vốn năm đó hắn bái nhập Kháo Sơn Tông, đã cảm thấy làm tiên nhân có thể phát tài. Cho đến khi cái đoạn đường, hoặc thân bất do kỷ, hoặc trôi theo dòng nước. Đến trình độ hiện giờ, nhưng với lý tưởng trong lòng năm đó vẫn còn một chút chấp nhất. Cho dù thủ đoạn làm việc lạnh lùng rất nhiều, cho dù từng bị người cho là giả dối lừa gạt, nhưng trên thực tế, trong lòng Mạnh Hạo, hắn vẫn là thư sinh năm đó, vẫn chưa từng quên đi ý nghĩa phát tài có tiền. Phải biết rằng, lúc bái nhập Kháo Sơn Tông, hắn còn thấy may vì không phải dùng đến bạc của Chu Viên Ngoại. Vậy nghĩ cũng biết, khi 2 tỷ linh thạch khổng lồ xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo, nhưng lại không thuộc về hắn, thì hắn sẽ trầu trĩ đến mức nào? Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cười khổ tiếp tục luyện đan. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi đi, nhưng xưng hô đăng đỉnh đại sư vẫn không hề tiêu tán tại Nam Vực cũng như Tử Vận Tông. Ngược lại, sau khi lắng động lại càng khiến thanh danh nổi lên. Tất cả những điều này có liên quan đến sự thần bí. Đăng đỉnh đại sư này càng thần bí thì đồn đại càng nhiều, dần dần như không ai không biết, không ai không hiểu. Mà trong rất nhiều lần đấu giá tại Nam Vực còn xuất hiện một nhóm đan dược có khắc định ấn. Lấy giả làm thật diễn ra càng lúc càng nhiều, danh tiếng đan đỉnh không những không giảm đi, ngược lại càng lên càng cao. Còn về những đan dược giả tạo này, tự nhiên cũng bị người ta vạch trần. Những chuyện này, Mạnh Hạo cũng nghe được một chút từ chỗ Bạch Vân Lai. Mỗi lần Bạch Vân Lai nhắc đến đan đỉnh đại sư với Mạnh Hạo, đều có vẻ mặt cổ quái, ánh mắt nhìn về phía hắn có vẻ kính nể, bởi vì gã chính là biết hết mọi chuyện. Hiện tại, đan đỉnh đại sư danh tiếng như mặt trời ban trưa, ở cả tông môn, thậm chí toàn Nam Vực, chính là người trước mặt đầy. Nhập ba đan kia, cho dù là ngày hay đêm, trong mơ hay đang tỉnh, biết bao nhiêu lần đã như hiện ra trong tay gã. Giấu đi bóng dáng trong bóng tối đưa đến sàn đấu giá. Đặc biệt là nghĩ tới một viên nhập tuyệt đan kia, từng nằm trong tay mình, đan đỉnh đại sư kia, đang ở trước mặt mình rất nhiều lúc. Bạch Vân Lai có cảm giác như đang nằm mơ vậy. Trong Tử Vận Tông cũng có cảm giác này. Còn có Sở Ngọc Yên. Những ngày này bên tai nàng luôn nghe thấy cái gì mà đan đỉnh đại sư, thậm chí nàng ta còn dò xét. Cũng không tìm ra đan đỉnh đại sư rốt cuộc là ai. Ngược lại có không ít người nói bóng nói gió giống như đan đỉnh đại sư này. Cực có khả năng là Sở Ngọc Yên nàng vậy. Về chuyện này, Sở Ngọc Yên chỉ đành cười khổ, đồng thời cũng cực kỳ tò mò về vị đan đỉnh đại sư thần bí này. Mà sự tò mò này trong quá trình nàng ta điều tra lại khiến nàng ta vô cùng sùng bái. Cho dù người này là ai, thì Sở Ngọc Yên thân là đan sư, hiểu được rõ ràng loại tạo nghệ đan đạo có thể luyện ra thập tuyệt đan, đáng được tất cả đan sư tôn kính, mà khiến nàng ta sùng bái nhất, thậm chí kỳ vọng có thể luận đan với vị đan đỉnh đại sư thần bí này chính là đan ngộ. Điều này đối với đan sư mà nói là một cảnh giới thần bí. Trong cảnh giới này, không tồn tại đan phương. Chỉ nhờ vào lý giải với đan đạo, lại có thể hạ bút thành văn tạo ra đan dược. Đây mới là nguyên nhân khiến Sở Ngọc Yên sùng bái đan đỉnh đại sư này. Loại sùng bái này, theo danh tiếng càng lớn của đan đỉnh đại sư, lại càng lớn lên trong lòng Sở Ngọc Yên. Thậm chí vì thế, càng nhiều lần khẩn cầu sư tôn. Lúc này mới có thể quan sát viên nhập ma đan kia. Lần quan sát này, tâm thần Sở Ngọc Yên đều chìm đắm vào trong đó. Nàng cảm nhận được ý phong ma, cảm nhận được sự điên cuồng vượt qua, thiêu đốt linh hồn, càng cảm nhận được trong đan dược, sự sắc bén đến cực điểm, ngạo nghễ giữa trời đất. Dần dần, ở đáy lòng nàng, xuất hiện một bóng dáng mơ hồ, bóng dáng này có khuôn mặt tang thương, có đôi mắt trí tuệ. Có thân thể cao gầy, khí chất cao lớn. Tất cả đều phù hợp với hình tượng, vì đan dược mà xuất hiện của Sở Ngọc Yên. Nhưng cho dù nàng ta tìm kiếm thế nào, cũng không tìm ra được đan sư giống như trong suy nghĩ. Nhưng điều này không chỉ không khiến nàng bớt sùng bái, mà ngược lại càng thêm hướng tới. Thậm chí có một số lần, Mạnh Hạo vô ý gặp Sở Ngọc Yên trong tông môn, đang muốn tránh né, là phát hiện đối phương không hề nhìn mình, mà đang cùng một nữ đan khác thảo luận về tên của đan đỉnh, đi xòe qua bên cạnh Mạnh Hạo. Ánh mắt đó đầy chấp nhất, lại có ánh sáng kỳ dị, dường như mỗi lần nói đến cái tên đan đỉnh đại sư, đôi mắt của Sở Ngọc Yên đều sáng rực lên. Mạnh Hạo hơi sửng sốt, vẻ mặt có vẻ cổ quái, cảm thấy nếu có một ngày, Sở Ngọc Yên này biết được Phương Mộc là đan đỉnh đại sư, không biết sẽ có biểu hiện gì. Mà sau khi biết Phương Mộc chính là Mạnh Hạo, vẻ mặt sẽ biến hóa đến như thế nào. Đến hơn nửa tháng sau, vào một ngày, Mạnh Hạo vừa luyện chế đan dược xong, đột nhiên vẻ mặt thay đổi, hắn nghe được bên ngoài động phủ truyền đến tiếng cãi nhau. Trong đan đồng nhất mạch luôn rất yên tĩnh, tiếng ồn ào thế này cực kỳ hiếm. Mạnh Hạo lấy làm lạ đứng dậy, đi ra khỏi động phủ, vừa nhìn một cái đã phát hiện tất cả dược đồng trong sơn cốc lúc này đều chạy về một hướng. Sơn cửu đại sư của Kim Hàng Tông đến rồi, đó là một trong ba vị đan sư đan đạo danh chấn Nam Vực như đan quỷ lão tổ vậy. Lần này lẽ nào là tới khiêu chiến? Vị sơn cửu đại sư này năm đó cũng giống chúng ta, đều là dược đồng từng bước đi lên, nhưng cuối cùng lại rời khỏi tông môn. May mà đan quỷ lão tổ niệm tình mới không thu hồi đan đạo, nếu không há có thể có ngày hôm nay. Không biết sơn cửu này đến Tử Vận Tông ta có chuyện gì? Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, đứng ở ngoài động phủ, hắn có thể thấy được không ít dược đồng trong sơn cốc